Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, coi đây là sỉ nhục mãi đến tận cuối đời đi. Nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy cái kia cầm túi sách che mặt bạn học nữ. Takahashi Huichi lại đần cũng biết người kia chính là Aisaka Taiga. Takahashi Huichi lần thứ nhất thấy nàng như thế có vẻ tức giận. Suy nghĩ thêm vừa nãy mình và Masiro Shina đối thoại, không cần đoán liền biết đối phương vừa nãy toàn cũng nghe được. Một bên Masiro Shina hiếu kỳ nhìn Aisaka Taiga, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Takahashi Huichi bạn học. Aisaka ngươi, Takahashi Huichi đang nghĩ giải thích. Không nghĩ tới ngươi lại là loại cặn bã này. Biến thái, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, thấy sắc quên. A, thấy chung quanh những học sinh khác ánh mắt đều nhìn lại. Takahashi Huichi mau chóng tới che nàng miệng. Takahashi Huichi sốt ruột nói. Aisaka ngươi trước hết nghe ta nói. Tuy rằng vừa nãy ngươi cũng nghe được, nhưng tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ khó nghe. Masiro ngươi cũng nói một chút. Bị che miệng lại, Aisaka Taiga nhìn về phía Masiro Shina. Masiro Shina gật gật đầu. Huichi không làm gì sai, đối với ta rất tốt. Chính là, còn theo ta đi chụp bối cảnh lấy tài liệu. Không sai, có một lần sáng sớm ta quá buồn ngủ, vẫn là Huichi giúp ta mặc. Không, ngươi làm gì nâng chuyện đó à? Aisaka Taiga không nghĩ tới hai người cư nhiên đã đến mức độ này. Đột nhiên cảm giác thấy mới vừa rồi còn thật sự cho rằng trong đó có hiểu nhầm, chính mình quả thực là ba ca, ánh mắt không khỏi âm u. Lập tức một quyền đánh vào Takahashi Huichi trên bụng. A, bị đau, Takahashi Huichi không khỏi buông tay ra. Có chút tức rồi, ngươi nháo đủ. Nhìn Aisaka Taiga trong mắt nước mắt, Takahashi Huichi không khỏi sửng sốt. Xung quanh một ít đi ngang qua học sinh dừng lại vây xem lên, ngồi đợi xem kịch vui. Lúc này một cái vừa đi ngang qua năm hai học tỷ đi tới. Nàng vừa nãy vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy tình cảnh này, liền sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Aisaka Taiga. Tuy rằng không biết các ngươi phát sinh cái gì, nhưng cũng không cần đánh người đi. Aisaka Taiga liếc nhìn nàng một chút, có chút bị đối phương tướng mạo kinh diễm. Tùy tiện nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Thối ngực bự, vị kia học tỷ khắc chế tâm tình của chính mình, nhẹ nhàng vén bên tai tóc, vô hình trung tiết lộ một luồng thân là ngự tỷ độc nhất khí chàng. Ara tương đương xem ra ngươi là đối với mình sân bay cảm thấy tự ti nha. Sẽ không phải mỗi đêm đều cầm thước dây đi đo, còn khát cầu có thể dài 1 cm đi. Takahashi Huichi không nghĩ tới Kasumigaoka Utaha cũng ở chỗ này, đối phương miệng phun thơm ngát làm hắn khiếp sợ cực kỳ. Không nghĩ tới nàng là như vậy học tỷ a. Ngươi lặp lại lần nữa. Bị trúng điểm yếu, Aisaka Taiga tức giận, mạnh mẽ trừng mắt đối phương. Kasumigaoka Utaha hai tay vòng ngực, hơi hơi ưỡn một chút, mỉm cười nói, nói bao nhiêu lần ngươi cũng không thể lại dài ra. Coi đây là sỉ nhục mãi đến tận cuối đời đi. Đáng ghét, cho dù ngày hôm nay không mang kiếm gỗ, Aisaka Taiga cũng dự định liều lĩnh liều mạng. Aisaka ngươi đừng kích động. Takahashi Huichi vội vàng tới rồi nắm lấy nàng hai vai, sau đó một mặt xin lỗi đối với Kasumigaoka Utaha nói, xin lỗi Kasumigaoka học tỷ, nàng bởi vì một ít hiểu lầm cho nên mới phải tức giận. Không sao, tiểu thí hài mà thôi, có điều ta thật tò mò, lần sau có thể cùng ta tâm sự sao? Người này thối ngực bự nói ai tiểu thí hài? Không nhìn thấy trên người ta mặc đồng phục sao? Nha, Baka Takahashi ngươi làm gì? Lúc này xung quanh xem cuộc vui người thực sự quá nhiều. Takahashi Huichi thấy kéo nàng cũng không đi, không thể làm gì khác hơn là kèm hạ thân đem nàng kháng trên vai lên. Đối với Kasumigaoka, Utaha nói rằng, đến lúc đó nói sau đi, chúng ta đi trước, ta không đi, mau buông ta xuống. Aisaka Taiga sắc mặt đỏ bừng hô to, đột nhiên phát hiện Kasumigaoka Utaha biểu hiện đắc ý nhìn mình. Đáng ghét, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Takahashi Uchi nghe cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại vẫn là rời đi quan trọng, nếu không mình mấy cái liền muốn thành trường học danh nhân rồi. Mashiro chúng ta đi, gánh Aisaka Taiga bước nhanh rời đi. Phía sau Mashiro Shina cũng sau đó đuổi tới, mau đưa thả ta xuống. Thối ngực nữ, cái mông to, thô thùng eo. Takahashi Uchi không khỏi bước nhanh, rất nhanh ba người rời đi tầm mắt của mọi người. Lúc này Kasumigaoka Utaha sắc mặt không tốt lắm, hơi hơi cúi đầu nhìn một chút. Lẽ nào ta gần nhất dài mập? Rõ ràng ta gần nhất buổi trưa đều chỉ ăn một cái cơm nắm. Sau 20 phút, Takahashi Uchi đám người chính ngốc ở một cái yên tĩnh hẻo lánh góc tối. Vừa nãy hắn đã giải thích mình và Mashiro Shina sự tình. Aisaka Taiga sau khi nghe xong tuy rằng đã tin tưởng bọn hắn không phải cái gì kỳ quái quan hệ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Hơn nữa nàng cũng không biết Mashiro Shina, không tin có người sẽ như vậy ngốc bẩm sinh, nhưng mà hiện tại so với Mashiro Shina đến cùng là người thế nào? Nàng hiện tại càng để ý chính là, cái kia thối ngực bự nhà ở chỗ nào? Ta muốn tìm nàng tính sổ. Đúng rồi, trước tiên cần phải về nhà đem kiếm gỗ mang tới. Aisaka Taiga một mặt bình tĩnh nói. Takahashi Uchi bất đắc dĩ nói, đừng đi, hơn nữa ta theo nàng cũng chỉ tán gẫu qua mấy câu nói mà thôi. Làm sao có khả năng biết nàng ở chỗ nào? Hừ, người chính là nhìn nàng ngực lớn vì lẽ đó che chở nàng. Một bên Mashiro Shina không khỏi hỏi, Uchi yêu thích ngực lớn nữ sinh sao? Takahashi Uchi vừa nghe, theo bản năng nhìn một chút trước ngực nàng. Tuy rằng cùng Kasumigaoka học tỷ so với không được, nhưng Mashiro vẫn là tương đối có vật liệu. Hơn nữa ngực cũng không phải càng lớn càng tốt. Bằng vào ta thẩm mỹ đến xem, ngươi tại sao hỏi cái này? Sẽ không phải thật sự yêu thích Takahashi chứ? Aisaka Taiga ánh mắt hoài nghi nhìn Mashiro Shina. Suki yêu, cái gì? Ha ha. Baka Takahashi ngươi cười cái gì? Aisaka Taiga khó chịu nói. Takahashi Uchi mỉm cười nói. Mashiro nói yêu thích không phải là chỉ người yêu loại kia. Tuy rằng chúng ta mới ở chung một tháng, nhưng cảm giác lại như huynh muội. Mashiro Shina một mặt nghi hoặc. Nàng chưa từng suy nghĩ qua chính mình đối với Takahashi Uchi là loại nào yêu thích. Chỉ là đơn thuần cảm thấy yêu thích. Bất quá nghĩ đến hai người cùng nhau xác thực liền dường như người nhà bình thường. Nàng cảm thấy Takahashi Uchi nên nói không sai. Hừ, hiện tại muội khống huynh khống cũng không hiếm thấy. Aisaka Taiga còn chưa nói xong liền thấy Takahashi Uchi cau mày nhìn mình. Aisaka như ngươi vậy nói lung tung không cảm thấy quá đáng sao? Aisaka Taiga trong lòng căng thẳng. Cái gì mà? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Làm gì đột nhiên nghiêm túc như vậy? Ta xin lỗi là được rồi. Coi là, Takahashi Uchi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Biết đối phương cũng không ác ý. Tan học thời điểm ta cũng không có lừa ngươi. Ngày hôm nay ba mẹ phải quay về. Ta đến về sớm một chút. Mà... tuy rằng hiện tại cũng không còn sớm. Uchi cha mẹ phải quay về ở sao? Ta cũng không biết. Nếu như là Mashiro người cũng đến về Chihiro tỷ bên kia ở. Takahashi Uchi nói xong. Thấy tâm tình đối phương hạ. Liền cười xoa xoa đầu của nàng. Còn chưa chắc chắn đây. Hơn nữa ở trường học chúng ta cũng có thể thường gặp mặt nha. Thấy bọn họ xác thực có việc. hơn nữa là chính mình làm lỡ bọn họ. Aizaga Taiga có chút áy náy. Cái kia, Takahashi, còn có Sina bạn học, ta trước hết đi rồi. Trên đường chú ý an toàn. Aisaka bạn học đi thong thả. Aisaka Taiga sau khi rời đi, Takahashi Yuichi cũng cùng Masiro Sina đi về nhà. Tokyo nơi nào đó một tòa cao cấp nhà trọ bên trong. Vừa ngâm tắm xong, Kasumigaoka Utaha trở về phòng, thổi khô ướt át tóc dài sau, đi tới đặt tại một bên cân điện tử trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.